Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 202, Chu Diệp giáng lâm. Chu gia trại, góc truyện audio.com, trong truyền thuyết yêu nghiệt hoành xuất Nam Sơn. Nguyên bản xanh tươi tốt giữa sườn núi núi rừng bên trong, đã bị người dọn dẹp ra chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ đất trống, giữa đất trống, một đám người mặc trang phục màu đen người như là kiến hôi đang bận rộn lấy. Bọn hắn lực đại vô hạn, một cây ba cái trưởng thành ôm hết tài năng vuốt ve ở cự mộc, một người áo đen nhẹ nhõm liền giao kháng trên vai, bước đi như bay chạy lấy, trên bờ vai như là khiêng không phải cự mộc mà là một cây que gỗ. Với lại dạng này người không phải một cái hai cái, mà là tất cả mọi người là như thế lực đại vô hạn. Tại giữa đất trống ở giữa, một cái tựa cự mộc lập nên giản dị trong đình đài, ngồi một người mặc lấy. Màu trắng ăn mặc thiếu niên tuấn Mỹ. Chỉ gặp hắn mặt như ngọc mắt như lãng sao tuyệt mỹ vô cùng trên mặt mang theo một tia không bị trói buộc tiếu dung, phảng phất thế gian không có cái gì đáng giá hắn một chú ý sự tình. Đây chính là nhàn nhức cả trứng lại chạy đến đắc ý Chu Diệp. Cái này mùa xuân trong núi cảnh đẹp xác thực có khác phong quang a. Chu Diệp ngồi tại trên ghế xích đu, một tay mang theo một cái bình trà nhỏ, một tay kẹp lấy một điếu xì gà khói, nhìn vô cùng hài lòng. Phía sau hắn đứng đấy hai tiểu nha hoàn, thoạt nhìn cũng chỉ tầm 10 tuổi, nhưng là mặt như hoa đào, mắt giống như trăng khuyết tú lệ bên trong mang theo một tia mị ý, chính là đại mộng Tây Du bên trong, Ngọc Diện công chúa hai cái thiếp thân thị nữ Thấu Ngọc cùng Tú Ngọc hai nữ. Ngọc Diện là hồ ly, nàng hai cái thiếp thân thị nữ chắc chắn sẽ không là nhân loại, tự nhiên cũng là hồ tộc bên trong mỹ nữ. Làm Ngọc Diện thiếp thân thị nữ, Ngọc Diện gả cho Chu Diệp về sau, các nàng tự nhiên cũng đã thành Chu Diệp người bên gối, mặc dù Chu Diệp con hàng này xưa nay không để ý cái gì tôn ti có thứ tự, nhưng là hai nữ một mực lấy nô thì tự cho mình là, đối mặt Chu Diệp cũng là muốn gì cứ lấy đều đáp ứng. Nghe được thiếu gia nhà mình ở nơi đó lòng mang mở rộng, hai nữ cũng động thú cười đùa nói, núi này đâu, là bởi vì nhà ta thiếu gia mới có phần này phong quang. Chính là, mặc dù nơi này không so được thiết phiến cô nãi nãi Bích Vân Sơn, nhưng là có thiếu gia ở đây, cũng nhiều hơn mấy phần linh khí. Thấu Ngọc cũng động thú nói ra, các ngươi a thật là, Chu Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng, hai cái này nha hoàn, đơn giản đều không bên, nếu là hắn chỉ vào một con cọp nói đó là heo. Đoán chừng hai cái này nha hoàn cũng sẽ vỗ tay xương phải, đồng thời nhất định sẽ đánh tới cái kia lão hổ mình thừa nhận mình là heo. Khẽ vươn tay, đem hai nữ ôm vào trong ngực của mình, hai tay không khách khí thăm dò vào hai người la trong quần, làm hai nữ yêu kiều không thôi, ánh mắt càng mê ly lên. Còn dám lắc lư thiếu gia ta, liền ra pháp phục dịch. Thiếu gia, người ta không dám. Hai nữ gấp vội xin tha, ra pháp phục dịch đó thật là quá kinh khủng, hai nữ cũng đã gặp qua bị ra pháp phục vụ chủ mẫu nhóm, cả đám đều ngất đi, ba ngày cũng không xuống cửa sổ, nhấc lên ra pháp, chúng nữ đều có loại vừa yêu vừa hận cảm giác. Lần này sở dĩ mang theo cái này hai người thị nữ mà không có mang mình nữ bộc chúng, là bởi vì nơi này là một cái có yêu ma quỷ quái thế giới. Dù sao đám nữ bộc thuộc về là thiên khoa kỹ năng lực đối kháng loại. Này yêu ma quỷ dị năng lực vẫn là để cho đại mộng Tây Du chúng nữ tương đối tốt, nhưng là nói là thế giới yêu ma đi, nơi này cũng không có gì có thể đáng giá chú ý đại yêu đại ma loại hình đồ vật, cao nữa là liền là một chút cô hồn dã quỷ cùng tà pháp. Cho nên đại mộng chúng nữ biểu thị, không hứng thú tới đây khi dễ tiểu bồn hữu, cho nên rơi vào đường cùng Chu Diệp chỉ có thể mang theo Ngọc Diện hai tên nha hoàn tới. Nói là nha hoàn, kỳ thật hai nữ thực lực không có chút nào thấp, mỗi một cái đều là tu hành đã ngoài ngàn năm đại yêu, nói câu không dễ nghe tại cái này mặt pháp thời đại quét ngang những cái kia yêu ma quỷ quái đừng quá mức nhẹ nhõm a. Từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, toàn bộ chân núi bị người mặc quần áo màu đen trắng hán nhanh chóng thanh lý không còn, ngay sau đó bọn hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng chặt đi xuống vật liệu gỗ đem chọn phiến đất trống vây lên một đạo chừng cao 5 mét làm bằng gỗ tường vây, tại trên đất trống, dùng mắt thường khả biện tốc độ dựng lên từng tòa tràn ngập hiện đại phong cách làm bằng gỗ biệt thự. Không thể không nói, khí lực lớn liền là tốt, đối với người bình thường tới nói, ít nhất phải mượn nhờ dòng dọc tài năng di chuyển cự mộc, đối những cái kia tráng hán tới nói, chỉ cần tay vẩy một cái liền có thể nâng lên đến rời đi. Chế tạo làm bằng gỗ tường thành vậy liền càng đơn giản hơn, một nhóm tráng hán chuyên môn cầm chừng dài 3 mét chả mã đao như là gọt bút chì đem cự mộc một đầu vót nhọn, sau đó bỏ đi bên trên nhánh nhánh gốc giả trực tiếp dựng thẳng trên mặt đất, bên trên một tên tráng hán tay cầm chừng nặng 2 tấn gỗ chùy, lập tức liền đem cự mộc cho nện vào mặt đất một nửa, như vậy liền thành trại bên trong tường thành. Toàn bộ thành trại kiến tạo chỉ dùng không đến 3 ngày. 3 ngày thời gian, một tòa nguy nga làm bằng gỗ sơn trại liền đứng sừng sững ở chân núi phía trên, chừng rộng 10 mét cửa trại bên trên, siêu siêu vẹo vẹo dùng chữ Hán viết Chu gia trại. Chu Diệp mang theo Thấu Ngọc cùng Tú Ngọc hai nữ tại chừng 10 cây số lớn lên trại trên tường tản ra bước, tất cả đụng phải bọn hắn hán tử áo đen đều cung kính xoay người, hướng về mình nhất chủ nhân vĩ đại Umbrella chúa tể gây nên lấy mình cao quý nhất ân cần thăm hỏi. Trong núi hơi ẩm lớn, thiếu gia chúng ta vẫn là sớm một chút trở về phòng tốt. Thấu Ngọc vừa nói, một bên từ mình ngực bên trong móc ra một cái khăn tay, thận trọng giúp Chu Diệp lau sạch lấy trên gương mặt nhiễm giọt sương. Không có, chuyện gì, Chu Diệp khoát tay chặn lại ra hiệu mình không có việc gì, nói thật lấy thể chất của hắn, đừng nói là cái gì xuân hàn hơi ẩm, liền xem như đem hắn ném đến Bắc Băng Dương dưới vạn năm trong tầng băng, hắn cũng giống vậy nhảy nhót tưng bừng. Chủ nhân, cơ sở kiến thiết đã trên cơ bản hoàn thành, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Một người mặc lấy màu trắng bạc thị nữ phục thiếu nữ đi tới Chu Diệp trước mặt, khẽ khom người hỏi. Vâng, đúng vậy à, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Chu Diệp sờ lấy gương mặt của mình, có chút do dự. Nói thật, hắn đi vào trong thế giới này chính là vì hưu nhàn, cũng vì độ qua hắn Superman quân đoàn trăm năm bổ sung năng lượng kỳ. Lúc trước hắn nhìn không ít pháp sư thời điểm, một chút liền thích cái kia xấu bụng tiểu loli, nhạc khởi la. Cho nên mới định ra cái thế giới này thế, nhưng là để hắn có chút nhức cả trứng chính là, mình thế mà đến sớm. Thông qua vài ngày trước phát xạ vệ tinh đến xem, hiện tại vẫn còn thanh mạt đạo quang nhiên gian. Điểm ấy liền để hắn có chút xoắn suýt, tục ngữ nói tốt mặc thanh không tạo phản, hoa quốc bộ máy khoan điện A, nhưng là nói thật lấy Chu Diệp thực lực bây giờ tới nói, tạo phản đó là rất nhẹ nhàng, nhưng là... Hắn thật không hứng thú quản lý một quốc gia A quá quan tâm, hắn cũng thừa nhận mình không phải nguyên liệu đó. Cái này mẹ nó liền xoắn suýt, hắn cũng không muốn bộ máy khoan điện, cũng không muốn trên lưng một cái nặng nề gánh vác. Đi mẹ nó, yêu ai ai đi, ra môn không làm hoàng đế, cái kia tốn sức lốp bốp mệt cùng chó, không cẩn thận còn muốn rơi xuống tiếng xấu thiên cổ, cái này mẹ nó người nào thích khi ai làm, ra môn nhiều lắm là đem những cái kia. Hoàn cảnh bên ngoài bang quốc người làm cho tốt, còn lại để bọn hắn những cái kia ưa thích làm náo động đi làm a, nghĩ tới đây Chu Diệp rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng xoắn xuýt, nhẹ nhàng vẩy một cái áo trắng thiếu nữ cái cằm, trêu đùa, đến quan quan, cho ra vui một cái. Quan quan vũ mị trợn nhìn Chu Diệp một chút, đối với mình cái chủ nhân này không để ý sự phản đối của chính mình nhất định phải mang theo mình đi tới nơi này cái linh khí mỏng manh mặt pháp thế giới, quan quan biểu thị tiểu nữ nô cũng là có tôn nghiêm. Gào to, phản ngươi, lại dám cho ra mắt trợn trắng, nhìn ta không ra pháp phục dịch. Chu Diệp nói xong một thanh ôm lấy quan quan, hướng về mình ở vào trại ở giữa biệt thự đi đến, trên đường đi Thấu Ngọc hai tên nha hoàn nhẹ bưng bít lấy mình miệng nhỏ, nhìn xem thiếu gia nhà mình dạy dỗ hắn tiểu nữ nô. Các, nàng cũng không dám đắc tội cái kia tiểu nữ nô, dù sao người ta đã từng thế nhưng là cao cao tại thượng Bồ Tát A, phòng vừa đóng cửa quần ma loạn vũ. Trong phòng làm là tiếng thở dốc không ngừng, nhưng là ngoài phòng nhưng không có một tia thanh âm, hiểu rất rõ chủ nhân của mình quan quan làm sao lại không cho tự mình chủ nhân phòng bên ngoài làm cái nho nhỏ cách âm pháp trận đâu. Cách chương.